tổng kết 8 bước. Như vậy là tôi và bạn đã trải qua một quá trình tìm hiểu và học hỏi thêm về bất động sản. Chúng ta đã lần lượt hiểu ra những giá trị đặc biệt của loại tài sản thú vị này. Bất động sản không chỉ tuyệt vời, mà còn trên cả tuyệt vời. Bất động sản không chỉ đem lại tiền bạc đơn thuần, mà còn đem lại sự sung túc và tự do. Tôi sẽ cùng bạn tổng kết lại những điểm mấu chốt. Bất động sản là tài sản quý giá. Bất động sản là một doanh nghiệp tự động sản sinh lợi nhuận. Bất động sản ngày càng khan hiếm, nên mua sớm sẽ được hưởng lợi sớm. Bất động sản chỉ tốt khi mua đúng thời điểm. Một bất động sản tốt không chỉ là ở thời điểm tốt, mà còn phải có một vị trí tốt. Bất động sản tốt là bất động sản cho dòng tiền dương. Đầu tư bất động sản bằng đòn bẩy là bệ phóng cho thành công, nhưng sẽ là thảm họa nếu sai thời điểm. Đàm phán là một kỹ năng quan trọng trong đầu tư bất động sản. Nếu muốn trở thành triệu phú đô la, hãy làm việc cùng những người đồng đội giỏi nhất. Đầu tư đúng xu hướng là một trong những tiêu chí để thành công trong đầu tư bất động sản. Bán hàng giỏi trong bất động sản không những giúp bạn an toàn mà còn đem lại cho bạn rất nhiều tiền từ việc môi giới. Tuân thủ luật trong đầu tư bất động sản sẽ bảo vệ bạn khỏi những rủi ro pháp lý. Mua bất động sản tốt, giữ và nhân bản là cách làm của nhà đầu tư cá nhân thành công. Chúc bạn sớm sở hữu những bất động sản vàng đẻ trứng vàng và có một cuộc sống giàu có, thịnh vượng và sung túc từ bất động sản. Nếu bạn muốn có thêm kiến thức và cập nhật thông tin đầy đủ về bất động sản và các hoạt động của tôi, mời bạn liên lạc với tôi qua những địa chỉ sau: www.nguyenmạnhha.vn, www.thiembit.vn, www.lộcsonhalan.net, www.facebook.com/nguyenmạnhha.s30, email manhha8689@gmail.com, 0463289329, hotline 0963118112, văn phòng công ty chúng tôi, Thiền Biết Group Hà Nội, tầng 17, tòa tháp VCCI số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Thiền Biết Group Hồ Chí Minh, tầng 6, tòa nhà Nice, 467 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0967218199. Phụ lục 1. Thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua. Tổng quan ngành. Thị trường bất động sản là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế thị trường, vì thị trường này liên quan trực tiếp tới một lượng tài sản cực lớn cả về quy mô, tính chất cũng như giá trị của các mặt trong nền kinh tế quốc dân. Tỷ trọng bất động sản trong tổng số của cải xã hội ở các nước có khác nhau, nhưng thường chiếm trên dưới 40% lượng của cải vật chất của mỗi nước. Các hoạt động liên quan đến bất động sản chiếm tới 30% tổng hoạt động của nền kinh tế. Theo thống kê, ở các nước phát triển, lượng tiền ngân hàng cho vay và thế chấp bằng bất động sản chiếm trên 80% tổng lượng vốn cho vay. Vì vậy, phát triển đầu tư, kinh doanh bất động sản đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển các tài sản thành nguồn tài chính dồi dào, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của nền kinh tế. Lịch sử hình thành ngành bất động sản tại Việt Nam chia làm 6 giai đoạn chính. Trước năm 1990, thời kỳ này kinh tế chưa phát triển, quỹ đất còn nhiều, quá trình đô thị hóa diễn ra còn chậm, do đó nhu cầu về sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trong nước chưa cao. Trong giai đoạn này, hầu như không tồn tại thị trường bất động sản. Các giao dịch bất động sản trong thời gian này chỉ là các giao dịch ngầm, phi thị trường. Cơn sốt lần thứ nhất 1993-1994, thị trường bất động sản Việt Nam đã có cơn sốt lần thứ nhất diễn ra trong 2 năm 1993-1994, trong đó thị trường bất động sản đặc biệt sốt mạnh ở phân khúc đất và quyền sử dụng đất. Nguyên nhân là do nhu cầu nhà ở, đất ở của dân cư và đất để sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, nhất là ở các đô thị mà quan hệ chuyển nhượng, mua bán đất đai trong dân cư đã xuất hiện từ những năm trước khi luật đất đai 1993 ra đời. Đóng băng lần thứ nhất 1995-1999, trước tình hình thị trường sốt nóng, nhà nước đã can thiệp vào thị trường bằng hai nghị định là nghị định số 18 và 87 về thuê đất, nhằm ngăn chặn hiện tượng đầu cơ. Theo đó, người sử dụng đất phải trả tiền hai lần, tiền chuyển quyền sử dụng đất và tiền thuê đất. Với sự tác động từ hai nghị định trên, đã buộc các nhà đầu cơ sử dụng đòn bẩy tài chính để tham gia thị trường phải bán tháo đất đai đang nắm giữ để trả tiền cho ngân hàng. Làn sóng xả hàng của các nhà đầu tư đã làm cho thị trường ở trạng thái cung vượt cầu, thị trường lao dốc. Bên cạnh đó, khủng hoảng kinh tế châu Á khởi nguồn từ Thái Lan đã làm cho một số dự án bất động sản của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đã thất bại, góp phần làm cho thị trường suy thoái. Cơn sốt lần thứ hai năm 2001-2002, sau một thời gian dài bình lặng, từ năm 2000, giá nhà đất bắt đầu biến động, tiếp đó giá cả tăng nhanh liên tục và đạt đỉnh cao vào khoảng quý 2 năm 2001. Cơn sốt đất lần thứ hai diễn ra do người đầu tư dự đoán và đánh giá chủ trương cho Việt Kiều mua nhà và ban hành giá đất mới sẽ có triển vọng cho thị trường nhà đất, nên nhiều người đầu tư mua đất khắp nơi ở vùng ven. Đóng băng lần thứ hai 2002-2006. Thị trường tiếp tục lên cơn sốt vào năm 2001-2002. Trước thực trạng đó, nhà nước một lần nữa ra tay điều tiết thị trường bằng biện pháp hành chính với Luật Đất đai 2003 và Nghị định 181 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định 181 đã chấm dứt tình trạng phân lô bán nền, đã làm thị trường nhà đất hạ nhiệt vì đánh trúng vào lợi ích tạo ra giá đầu cơ. Nhưng vì phần lớn vốn đầu tư này là vốn nhàn rỗi của tư nhân, nên nhu cầu phải bán nhanh, thu hồi vốn thanh toán nợ không xảy ra như lần thứ nhất. Do đó dù cơn sốt đã dừng lại, nhưng giá đất vẫn không hạ xuống bằng giá trước khi xảy ra cơn sốt. Tác động bằng chính sách của nhà nước từ năm 2002 đã gây ra lần đóng băng thứ hai của thị trường bất động sản Việt Nam 2002-2006 với việc dòng vốn chuyển sang thị trường chứng khoán. Thị trường bất động sản năm sau lạnh hơn năm trước. Theo số liệu thống kê, năm 2003, giao dịch địa ốc thành công giảm 28%, năm 2004 giảm 56% và năm 2005 giảm 78%. Cơn sốt đất lần thứ ba 2007-2008. Không giống như hai lần sốt đất trước đó, lần sốt đất này tập trung mạnh mẽ vào phân khúc căn hộ cao cấp và biệt thự. Một số nguyên nhân chủ chốt: nguồn vốn FDI tăng trưởng mạnh đầu tư vào Việt Nam, tạo nên tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong 2003-2007. Trong năm 2006-2007, có thể xem là năm khá huy hoàng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam và mọi người đều tham gia cũng như kiếm tiền dễ dàng từ thị trường chứng khoán. Điều này tạo ra một nguồn vốn thặng dư lớn của người thắng chứng khoán chuyển dịch sang thị trường bất động sản, tạo điều kiện cho phân khúc cao cấp sốt mạnh. Đóng băng lần 3, 2008 đến nay, đứng trước thực trạng bong bóng thị trường bất động sản ngày càng lớn, cùng với tốc độ lạm phát tăng một cách chóng mặt, chính phủ đã tiến hành điều tiết thị trường bằng các chính sách tiền tệ với việc kiểm soát tín dụng chặt chẽ, đặc biệt là tín dụng phi sản xuất. Ngay sau khi các chính sách thắt chặt tài chính thực hiện, thị trường bất động sản miền Nam lập tức bị ảnh hưởng nặng nề và sự suy giảm cả về giá lẫn giao dịch. Với thị trường miền Bắc, khác biệt cơ bản cũng lại là dòng tài chính. Có thể nói, lượng tài chính dư giả tại miền Bắc đủ để thị trường bất động sản chỉ bị ảnh hưởng tức thời, giao dịch chững lại, nhưng giá cả chỉ sụt giảm khoảng 10% vào năm 2008. Nghị định 71 và 69 ra đời năm 2010, hướng dẫn thi hành luật đất đai có sửa đổi 2009, và việc thu thuế sử dụng đất càng làm cho thị trường đã trầm lắng, nay lại thêm phần ảm đạm. Bước sang 2011, trước nguy cơ lạm phát tăng cao cùng với sự leo dốc không mãnh liệt của giá vàng và đô la, chính phủ đã phải có nghị quyết số 11 về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định tình hình kinh tế vĩ mô. Theo đó, tăng trưởng tín dụng năm 2011 bị giới hạn ở con số 20%, dư nợ tín dụng cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất bị giới hạn ở mức 16%, càng làm cho thị trường bất động sản thêm phần ảm đạm, xua tan kỳ vọng thị trường phục hồi của các nhà đầu tư. Năm 2012 là năm chứng kiến nhiều doanh nghiệp phá sản nhất trong vòng 10 năm qua. Theo thống kê của VCCI, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết trung bình những năm qua, mỗi năm có khoảng 5.000 đến 7.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể, tức thấp hơn năm 2011 khoảng 8 lần. Năm 2012 cũng là năm cạnh tranh khốc liệt, thậm chí là cuộc chiến sống còn của các doanh nghiệp bất động sản. Hàng loạt công ty dịch vụ môi giới và cho thuê bất động sản đóng cửa. Các chủ đầu tư thiếu năng lực về tài chính gần như tuyên bố phá sản hoặc phải rao bán dự án. Phụ lục 2. Thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế phí khác liên quan đến giao dịch bất động sản. Thuế thu nhập cá nhân. Theo luật thuế thu nhập cá nhân 2007, thì thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng sẽ được tính vào thuế thu nhập cá nhân, chỉ miễn thuế với những trường hợp chuyển nhượng giữa những thành viên trong gia đình. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng đất, theo từng lần chuyển nhượng, trừ giá để mua đất đó và các chi phí liên quan. Trong trường hợp này, mức thuế suất sẽ là 25% giá trị chênh lệch. Giá chuyển nhượng bất động sản là giá theo hợp đồng chuyển nhượng. Giá mua bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm mua. Các chi phí liên quan được trừ căn cứ vào chứng từ, hóa đơn, bao gồm các loại phí, lệ phí, chi phí cải tạo đất, cải tạo nhà, chi phí san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất, các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản, thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản. Khi đó, mức thuế suất được tính là 2% giá trị chuyển nhượng. Luật cũng quy định, trường hợp người chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất, cũng được miễn thuế thu nhập khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của mình. Dưới đây là tôi xin trích ra một số nội dung liên quan trong luật thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007 để bạn đọc tham khảo. Quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Điều 11 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng, trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan, cụ thể như sau. Các chi phí liên quan được trừ căn cứ vào chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật, bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất, chi phí cải tạo đất, cải tạo nhà, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất, các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản, thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản. Quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh, chị, em ruột với nhau, khoản 1, điều 4, luật thuế thu nhập cá nhân 2007. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân, trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất, khoản 2, điều 4, luật thuế thu nhập cá nhân 2007. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau, khoản 4, điều 4, luật thuế thu nhập cá nhân 2007. Quy định về mức thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản. Thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản, thuế thu nhập phải nộp bằng giá trị bất động sản nhận thừa kế, quà tặng, trừ 10 triệu đồng, tất cả nhân 10%. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản xác định được giá mua và chi phí liên quan, thuế thu nhập phải nộp bằng thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhân 25%. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không xác định được giá mua và chi phí liên quan, thuế thu nhập phải nộp bằng giá trị bất động sản chuyển nhượng nhân 2%. Quy định về các loại thuế, phí khác. Với đất nông nghiệp dùng xây nhà ở, với loại đất này, muốn hợp thức hóa để được cấp giấy chứng nhận chủ quyền đất ở, thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá quy định tại thời điểm cấp giấy. Với đất mua qua giấy viết tay, người sau cùng phải chịu mọi khoản thuế. Theo đó, người mua đất sau cùng ngoài việc phải chịu khoản lệ phí trước bạ cho lần mua đất của mình, thì phải chịu luôn các khoản thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho các lần mua bán của các chủ sở hữu trước đó nếu việc mua bán chuyển nhượng thực hiện sau ngày 1 tháng 1 năm 2000. Ngày Nghị định 19 trên CB của Chính phủ về thuế chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực. Với đất thuộc dự án của công ty, đất thuộc dự án của công ty nào thì công ty đó có trách nhiệm đóng tiền sử dụng đất và làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả dự án, sau đó mới làm thủ tục tách cho từng cá nhân. Trường hợp này, người mua đất không có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước. Nếu chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất, thì người mua phải yêu cầu đơn vị ấy nộp. Lệ phí trước bạ. Theo dự thảo nghị định về lệ phí trước bạ, mức tính lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5%. Giá tính lệ phí trước bạ là giá giao dịch thực tế của tài sản chịu lệ phí trước bạ tại thời điểm tính lệ phí trước bạ. Theo dự thảo nghị định về lệ phí trước bạ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành bảng giá để tính lệ phí trước bạ áp dụng tại địa phương phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường trong từng thời kỳ. Đối với trường hợp được nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì giá đất tính lệ phí trước bạ theo giá đất tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của chính phủ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ lệ phí trước bạ, nếu chuyển nhượng, chuyển đổi nhà, đất cho tổ chức cá nhân khác thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi. Cũng theo dự thảo nghị định, trường hợp được miễn lệ phí trước bạ bao gồm nhà ở, đất ở của hộ nghèo, hộ gia đình ở các vùng sâu, vùng xa, nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà vào mục đích xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhà đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong quyển sách Bí quyết giàu có thịnh vượng từ bất động sản. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống.